Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2691, tài lực thiếu thốn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cũng không nhọc đến các hạ phí tâm. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. 4.000 ức tiên tinh lần thứ nhất, 4.000 ức tiên tinh lần thứ hai, 4.000 ức tiên tinh, lần thứ ba, mộc chùy hạ xuống, Lăng Thiên Nhã nói. Chúc mừng 530 hào bao xương khách quý, lần nữa thu hoạch phong thiên phù. Chờ sau đó phòng đấu giá nhân viên phục vụ, liền sẽ đem Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm, Hắc Vân Giao Long Đan, cùng với này phong thiên phù cùng một chỗ đưa đến bao xương. Mong rằng các hạ có thể chuẩn bị kỹ càng tiên tinh, đến lúc đó cùng một chỗ giao lên. Hết sức rõ ràng, đến loại trình độ này, Lăng Thiên Nhã cũng có chút hoảng hốt. Động một tí mấy trăm ức, quá ngàn ức tiên tinh tăng giá, hoàn toàn không giống như là tại nghiêm túc. Ngược lại giống như là nói hưu nói vượn một dạng. Minh Nhật Đế triều cường giả đều đã truyền âm tới, nhường Lăng Thiên Nhã nhất định phải trước nghiệm chứng một chút, cái kia 530 hào bao xương khách nhân, đến cùng có hay không có nhiều như vậy tiên tinh. Đấu giá hội tạm thời dừng lại, rất nhiều người đều tại trông mong nhìn cái kia ba món đồ, bị ba tên thị nữ cầm lấy, đi đến bao xương. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, bên trong người đến cùng có thể hay không giao nổi này chút tiên tinh. Mà trong rạp, Yêu Cơ nắm đấm nắm chặt, thế mà thay Tô Hàn thấy khẩn trương lên. Cửa gian phòng mở ra, ba tên thị nữ đồng thời tiến vào, vẻ mặt cung kính, mang theo một vệt chờ mong. Tô Hàn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái thẻ. Làm thấy tấm thẻ kia thời điểm, Yêu Cơ con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chí tôn thẻ, hắc kim chí tôn thẻ, chính là có rất ít người có được. Nhưng cũng đều nghe nói qua. Chỉnh cái trung đẳng tinh vực, có được chí tôn thẻ người, cũng là chừng 100. Mà trước mặt mình, an vị lấy như thế một vị. Cái kia ba tên thị nữ ở trong, đồng dạng có một người, lấy ra một tấm chí tôn thẻ. Cả hai va chạm về sau, này ba món đồ, hết thảy 4.000 ức, số 022 triệu tiên tinh, theo Tô Hàn chí tôn thẻ bên trên, bị vẽ ra ngoài. Yêu Cơ cũng mặc kệ Tô Hàn sẽ không vui, một đôi tầm mắt, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn chí tôn thẻ bên trên, cái kia soạt động trong nháy mắt, xuất hiện con số. Nàng muốn nhìn một chút, Tô Hàn chí tôn phía trên thẻ, đến cùng còn có bao nhiêu tiên tinh. Kết quả, để cho nàng kém chút sụp đổ, bởi vì số nguyên bị phá ra, đưa đến một chuỗi con số, xuất hiện tại chí tôn phía trên thẻ, Yêu Cơ khẩn trương phía dưới, thậm chí đều không có đếm ra. Cái này, nàng rầm một tiếng, nuốt nước miếng một cái, nụ cười tự giễu, theo trên mặt hiển hiện, ngay tại vừa rồi, chính mình còn tưởng rằng, này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ ra hỏa, vẫn luôn là đang khoác lác. Còn tưởng rằng, cái kia tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, cũng là đang khoác lác. Thật chính là có mắt như mù a, quét thẻ về sau, cái kia ba tên thị nữ vẻ mặt, rõ ràng càng thêm cung kính một chút. Cũng hoặc là nói. Các nàng thời khắc này cung kính, so với vừa rồi, còn chân thật rất nhiều. Răng rắc, cửa bao xương đóng lại, này thật nhỏ thanh âm, lại là khiên động vô số người thần kinh. Bá bá bá, cái kia rất nhiều tầm mắt, đều rơi vào bàn đấu giá Lăng Thiên Nhã trên thân. Chỉ có nàng, mới có thể nói cho mọi người, 530 hào bao xương, đến cùng có hay không trả tiền. Lăng Thiên Nhã tựa hồ cũng đã nhận được truyền âm. Một đôi mắt sáng nổi lên ánh sáng, cái kia mê người môi anh đào, dần dần nhấc lên một vệt đường cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm tạ 530 hào bao xương đại lực duy trì, Thiên Nhã ở đây, đi đầu cảm ơn qua. Dứt lời về sau, Lăng Thiên Nhã lùi lại mấy bước, cố ý hướng phía 530 hào bao xương địa phương, khẽ khom người. Cùng lúc đó, trong đầu của nàng bên trong, lại nổi lên thị nữ kia truyền lại tới ngữ. Tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, tuổi tác cũng không lớn, nhưng khuôn mặt lạ lẫm, không phải bất luận cái gì thế lực lớn hậu bối tử đệ. Tuổi còn trẻ, có như thế của cải, ngươi, đến cùng là ai? Lăng Thiên Nhã tò mò càng đậm, oanh, mà phòng đấu giá bên trong, bởi vì Lăng Thiên Nhã lời nói cùng động tác, lần nữa đưa tới một hồi oanh động. Quả nhiên có tiền, là thật sự có tiền, tất cả mọi người, đối với 530 hào bao xương. Đều là sinh ra một vệt hứng thú. Chính là thánh triều hậu bối tử đệ đều không dám như thế tiêu xài. Bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, cái kia trong giạc đến cùng là thần thánh phương nào. Tiếp đó, bắt đầu đấu giá đệ tứ dạng vật phẩm. Lăng Thiên Nhã lời nói, đè xuống cái kia một đám náo động. Thời gian tại chuyển rời, đấu giá hội, cũng tại từng điểm tiến hành. Không thể không nói, Minh Nhật Đế triều tổ chức đấu giá hội, trong đó vật phẩm, đích thật là làm người thấy kinh ngạc tán thán. Cấp thấp nhất, cũng chính là tứ giai hạ phẩm vũ khí, tỷ như Tô Hàn trước đó cái kia nắm Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm. Cũng bởi vậy, mỗi một lần cạnh tranh giá cả đều là cực cao, dẫn nổ toàn bộ phòng đấu giá, cái kia tiết tấu sóng nhiệt, một hồi tiếp lấy một hồi. Làm người nghi ngờ là, tại ba lần trước về sau, cái kia 530 hào bao xương người, liền không có lại mở miệng. Rất nhiều người đều tại ngờ vực vô căn cứ, là bởi vì e sợ Vân Hải Vương triều cùng Bỉ Ngạn Đế triều, cho nên sớm rời đi. Nhưng nếu Vân Hải Vương triều cùng Bỉ Ngạn Đế triều thật muốn tìm hắn, coi như sớm rời đi, cũng sẽ bị người cho ngăn lại a. Nếu như không phải nguyên nhân này, cái kia chính là không có tiền, đúng, khẳng định là không có tiền. Một tấm phong thiên phù, liền hao tốn 4.000 ức tiên tinh, đây là cực kỳ khủng bố số lượng. Ta đã nói rồi, tại sao có thể có người có tiền như vậy? Hắc hắc, không có hắn nhúng tay cũng tốt, bằng không, ta còn thực sự không dám la giá đây. Hắn cho áp lực của chúng ta thật sự là quá lớn, giống như căn bản cũng không đem tiền làm tiền. Cái này người ra tay xa hoa như vậy, cũng hẳn là mỗi cái thế lực hậu bối tử đệ. Ta cảm thấy, hắn sở dĩ không tiếp tục kêu giá, không phải là bởi vì hắn không có tiền, mà là bởi vì, về sau bán đấu giá những vật này, không để cho hắn dẫn lên hứng thú. Hừ, chân quý như vậy vật phẩm, chẳng lẽ hắn đều chướng mắt? Ta cũng không tin, phần lớn người, đều cảm thấy Tô Hàn tài lực thiếu thốn. Chỉ có một phần rất nhỏ người không cho là như vậy. Yêu Cơ, chính là một cái trong số đó, nàng tận mắt thấy Tô Hàn chí tôn trong thẻ số dư còn lại, lại có thể cảm thấy, Tô Hàn không có tiền. Đó là tại đánh rắm. Tốt, vào thời khắc này, Lăng Thiên Nhã mở miệng lần nữa, phá vỡ cái kia rất nhiều náo động. Mọi người đều biết, trung đẳng tinh vực bên trong, ngoại trừ đặc biệt những vật phẩm kia bên ngoài, còn có rất nhiều đặc thù vật phẩm. Loại vật phẩm này, toàn bộ đều là đại sư cấp luyện khí sư luyện chế, không nhận tu vi hạn chế, không nhận thực lực hạn chế, chỉ cần là tu sĩ, liền có thể thôi động. Mà ở trong đó, bình thường nhất, cũng thường thấy nhất, liền là Bảo Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, cao phẩm cấp Bảo Châu, cũng là cực kỳ thưa thớt. Trùng hợp, ta Minh Nhật Đế chiều lần này đấu giá hội, liền lấy được như thế một chút. Theo tiếng nói vừa ra, Lăng Thiên Nhã bàn tay nhẹ nhàng vung lên, có một viên màu đen nhánh viên cầu, hiện ra hư ảo, chậm rãi lưu động mà ra. Làm người đồng tử co vào chính là, này Bảo Châu phía trên, khắc họa chừng đủ 4 đạo màu vàng kim vệt hoa văn, phía sau càng là kéo ra khỏi một đầu dây dài, giống như là có bóng dáng ở trong đó một dạng. Tứ phẩm Bảo Châu, mà lại, còn không chỉ một miếng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.